Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2866, Trình Quân chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần phu nhân, ta vì này sự bận rộn mấy trăm năm, hao phí không ít nhân lực vật lực, ta kém chút cũng chết trên tay Trần Nhạc. Liêu gia khách khanh trưởng lão Băng Thiềm chân nhân chính là trong đó một tên. Nội ứng Vương Trường Sinh nhướng mày, khá lắm, hắn bận rộn nhiều năm như vậy, nhẹ nhõm đem hắn xua đuổi, liền một kiện bảo vật đều không bỏ được ban thưởng. Trần Nhạc còn phụ trách liên hệ hơn 10 vị nội ứng từ Trần Nhạc một tuyến liên hệ, những này nội ứng phần lớn là luyện hư kỳ, không có hợp thể tu sĩ, bọn hắn tiềm ẩn tại nhân tộc nhiều cái thế lực bên trong, Vương Trường Sinh cung cấp tình báo có thể bắt được những này nội ứng, nếu không còn không biết những này nội ứng sẽ tạo thành nhiều đại phá hư. Nếu như diệt tộc chi chiến, Vương gia không có cách nào đặt mình vào độ ngoại, khẳng định phải tham chiến, chỉ hoãn tham chiến mà thôi, sớm muộn muốn lên tiền tuyến. Người chỉ chứng minh tích tộc tại đại lượng thu thập ngũ âm nữ tinh hồn, cũng không có tra rõ ràng tích tộc chân thực mục đích, bất quá công lao của ngươi xác thực không nhỏ, như vậy đi. Ngoại trừ trì hoãn tham chiến, lại ban thưởng ngươi một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, này hạ ngươi không có ý kiến đi. Tần Ngọc Phượng thần sắc trang nghiêm, Vương gia không phải Huyền Thanh phái phụ thuộc tu tiên gia tộc. Vương Trường Sinh xác thực không có thăm dò rõ ràng tích tộc chân thực mục đích, chỉ tiết lộ tích tộc một cái âm mưu thuận tiện bắt được hơn 10 tên luyện hư kỳ nội ứng. Công lao này không tính quá lớn, ban thưởng một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, còn là nhìn trên Vương Trường Sinh giao Trần Nhạc Nguyên Anh phân thưởng. Có thể hay không đổi thành thất giai mộc yêu tinh hạch, hoặc là pháp tướng vật liệu. Vương Trường Sinh khách khí nói, bình thường trung phẩm thông thiên linh bảo hắn không thiếu, đặc thù vật liệu luyện khí, đoán chừng Tần Ngọc Phượng cũng sẽ không cho hắn, còn không bằng đổi điểm vừa dùng đồ vật. Tần Ngọc Phượng gật đầu nói, cho ngươi 20 phần pháp tướng vật liệu đi. Quá chân quý pháp tướng vật liệu nhưng không có. Vương Trường Sinh còn muốn có kẻ mặc cả thế, nhưng là nhìn thấy sụ mặt Tần Ngọc Phượng, trong lòng của hắn minh bạch đây là Tần Ngọc Phượng làm ra sau cùng nhượng bộ. Được thôi, Vương Trường Sinh nói 20 phần pháp tướng tài liệu danh xưng, Tần Ngọc Phượng phái người đi tông môn bảo khố mang đến 20 phần pháp tướng vật liệu, giao cho Vương Trường Sinh. Tần Ngọc Phượng dặn dò vài câu, nhường Vương Trường Sinh rời đi, lưu lại Trần Nhạc Nguyên Anh. Nàng đem Tôn Phong gọi tiến đến, phân phó nói. Người không cần đi Vương gia, tạm thời không dùng từ Vương gia tập trung nhân thủ. Vì cái gì? Tôn Phong hơi sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Thái Hạo chân nhân phát hiện tích tộc một cái âm mưu, bắt được không ít nội ứng, đây là danh sách ngươi dẫn người đi truy nã những này nhân, nhớ kỹ tận khả năng bắt người sống, xem bọn hắn có hay không nắm giữ cái gì trọng yếu tình báo. Tần Ngọc Phượng lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Tôn Phong, phân phó nói. Tôn Phong lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Ngọc Hy Sơn Mạch Trấn Hải Cung tại đất liền một chỗ phân đà. Nhất tọa yên lặng viện lạc Trần Nguyệt Dĩnh, Tiêu Vấn Thiên, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Ta chuẩn bị bế sinh tử quan, xung kích đại thừa kỳ, các ngươi đừng cho ngoại nhân quấy nhiễu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, biểu lộ ngưng trọng, yên tâm đi, Trần Sư tỷ có ta ở đây không có vấn đề. Tiêu Vấn Thiên vẻ mặt tự tin. Chúng ta sẽ tiếp tục thu thập vật liệu, tận khả năng thu thập nhiều một chút vật liệu, trợ sư phó một chút sức lực. Triệu Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, dặn dò vài câu, đứng dậy rời đi, đi vào một gian mật thất bế quan xung kích đại thừa kỳ. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh. Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, sắc mặt ngưng trọng, trên trăm vị trưởng lão phân ngồi tại hai bên, thần sắc trang nghiêm. Nhiều cái thế lực tiếp vào chiêu mộ lệnh, phụng mệnh tiến về tiền tuyến, cùng tích tộc chém giết, Vương gia sớm muộn biết thu được chiêu mộ lệnh, chỉ vấn đề thời gian. Vương gia những năm này đều tại xúc tích lực lượng, trữ hàng vật tư chiến lược tỉ như phù triện, khôi lỗi thú, đan dược các loại, trong khố phòng vật tư chiến lược chồng chất như núi. Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, đất liền từng cái phường thị tăng thêm nhân thủ, vận chuyển vật tư, nhất định phải đem đại lượng vật tư vận chuyển trở về. Vương Mô Sơn phân phó nói, bộc phát chủng tộc đại chiến, Vương gia không có khả năng không đếm xỉa đến, chuẩn bị thêm một chút tài nguyên, tộc nhân tử thương ít một chút. Là, gia chủ, chúng tộc lão đáp ứng. Lần này đại chiến, lão tổ tông đều muốn xuất thủ a, một tên tộc lão mở miệng hỏi. Vương Mô Sơn đang muốn trả lời, một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên. Tạm thời không cần tham chiến. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, sắc mặt ngưng trọng. Vương Mô Sơn chờ nhân nhao nhao đứng dậy, chăm miệng một lời nói ra. Bái kiến lão tổ tông. Vương Mô Sơn nhường ra vị trí, nhường Vương Trường Sinh ngồi xuống. Chúng ta Vương gia tạm thời không dùng tham chiến, các ngươi không cần phải lo lắng, bất quá chúng ta sớm muộn muốn lên tiền tuyến, thu thập nhiều một chút tài nguyên, tộc nhân đi thêm sông ly hỏa luyện yêu tháp, đề cao đấu pháp kinh nghiệm. Vương Trường Sinh thần sắc trang nghiêm. Cái gì, tạm thời không dùng tham chiến? Không phải bộc phát chủng tộc đại chiến à, như thế nào không dùng tham chiến? Lão Tổ Tông chắc chắn sẽ không gạt chúng ta, tạm thời không dùng tham chiến quá tốt rồi. Tộc nhân nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ vui mừng. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, tạm thời mà thôi, nói không chừng mấy chục năm sau liền muốn tham chiến, tóm lại, các ngươi siêng năng tu luyện tận khả năng đề cao mình thực lực. Vương Trường Sinh dặn dò, chiến sự không cách nào tránh khỏi, lần này đại chiến kết thúc còn không biết muốn chết bao nhiêu tộc nhân, chuẩn bị sung túc một chút, tử thương ít một chút. Là, Lão Tổ Tông, chúng tộc lão đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, đem 20 phần pháp tướng vật liệu giao cho Vương Mô Sơn, rời đi nghị sự sảnh, trở về Thanh Liên Phong. Trong thời gian ngắn, Vương Trường Sinh tu vi không cách nào lại tiến một bước như vậy, muốn đề cao thực lực hoặc là cô đọng pháp tướng, hoặc là luyện chế bảo vật. Trên tay hắn không có Minh Hà Chi Thủy, chỉ có thể luyện chế nhiều mấy món bảo vật. Vương Trường Sinh thả ra Thận Long, Mộc Yêu bọn chúng, để bọn chúng tự do hoạt động. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Liên luyện linh đỉnh cùng luyện khí vật liệu, bắt đầu luyện khí. Băng Diễm Sơn Mạch, Lãnh Diễm Phái Tổng Đàn, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, gạch xanh ngói trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thiên Kỳ cùng Đặng Tuyết Di ngồi tại nhất tọa bạch sắc thạch đỉnh bên trong, sắc mặt ngưng trọng. Cái gì, bộc phát chủng tộc đại chiến, ngươi muốn đi trước tiền tuyến? Đặng Thiên Kỳ hơi kinh ngạc nói. Ừm, tông môn phái ra không ít cao thủ, lần này là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Đặng Tuyết Di nghiêm mặt nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Tằng tổ phụ, ngài muốn hay không tham chiến? Lần này chủng tộc đại chiến quy mô rất lớn, làm không tốt là diệt tộc chi chiến. Đặng Tuyết Di mở miệng hỏi. Đặng Thiên Kỳ có chút động tâm, hắn những năm này một mực tại khổ tu, tác dụng không lớn, còn là luyện hư sơ kỳ. Vương gia cũng sẽ tham chiến. Đặng Thiên Kỳ mở miệng hỏi, ánh mắt âm trầm. Vương gia hiện tại có 2 vị hợp thể tu sĩ, hắn tránh không kịp. Hẳn là sẽ đi, bất quá chúng ta Lãnh Diễm phái hiện tại phát triển cũng không tệ, lượng vương gia cũng không dám sáng lấy đối phó Tằng tổ phụ. Đặng Tuyết Di gật gật đầu, Đặng Thiên Kỳ nhất trực cho nàng quán thâu vương gia là diệt đi Đặng gia hung thủ, nàng từ trong đầu chán ghét vương gia. Tốt à, ta đi chung với ngươi đi, hy vọng có thể lập công. Đặng Thiên Kỳ nghiêm mặt nói, hắn muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào khổ tu không thể được, không nói những cái khác, vì ứng phó lần tiếp theo đại thiên kiếp, hắn đều muốn tham chiến. Nhân tộc rất nhiều đại thế lực đều nhận được chiêu mộ lệnh phái nhân đi tiền tuyến tác chiến. Cách chương.